Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 713, 713, chương 712 hồi ức quá vãng, chương 712 hồi ức quá vãng, chương 712 người giấy chương giọng nói bên trong tràn ngập oán độc, Triệu Phúc Sinh lại không để bụng, lệ quỷ lực lượng là một cây đao. Nhưng cây đao này dùng cho giết người cũng hoặc tự bảo vệ mình. Kia đến xem sử dụng đao người, loại này đại hung chi lực. Rơi xuống người giấy chương trong tay. Đó là tai họa, nhưng ở Triệu Phúc Sinh trong tay. Lại là có thể cứu người mạng sống pháp tắc, người giấy chương đã chấp mê bất ngộ. Thả tín ngưỡng sụp xuống. Logic tự thành, cùng hắn nhiều lời vô ích. Chỉ là lãng phí môi lưỡi. Nói chuyện công phu gian. Quỷ mẫu đi hướng người giấy chương, đây là Lưu Văn Thanh chấp niệm nơi. Cũng là ra người quỷ mẫu chịu quỷ quan ảnh hưởng bản năng, ra người quỷ mẫu đến gần người giấy chương khoảnh khắc, người giấy chương áo đen phi dương. Tiếp theo quỷ mẫu bộ dáng cũng thay đổi, nó trên người áo đen cũng ở chuyển động, hai người bản thân xuất phát từ cùng nguyên, thuộc về phong đô quỷ vực, lúc này cảm ứng được lẫn nhau tồn tại. Lệ quỷ muốn đua hợp pháp tắc chiếm cứ thượng phong, này đối đã từng phu thê chịu quỷ bào lôi kéo. Cầm lòng không đậu dựa sát, quỷ mẫu tại hạ, nó trên người áo đen kéo trường, biến hình, hóa thành một khối vô cái quỷ quan, đem quỷ mẫu vây khóa ở bên trong, người giấy chương vô đầu thân hình tại thượng. Trên người hắn áo đen cũng ở kéo trường, biến thành nắp quan tài, đem hắn áp chế tại hạ, quỷ quan một khi hình thành. Liền sẽ phát huy vây khóa lệ quỷ pháp tắc, đem nhị quỷ xác nhập ở bên trong, này một tình cảnh đối với mọi người tới nói. Không khác tuyệt cảnh phùng sinh, đại gia cầm lòng không đậu mặt lộ vẻ vui mừng, bất quá Triệu Phúc Sinh biết rõ người giấy chương thực lực. Người này định sẽ không ngồi chờ chết, này đối đã từng phu thê bị nhốt ở quan trung. Chỉ là lúc này đã là âm dương lưỡng cách, người giấy chương quỷ bào hóa thành nắp quan tài. Lộ ra phía dưới may vá loang lổ xác chết, kia xác chết từ vô số nhan sắc. Da chất bất đồng quỷ da khâu vá, có chút gần như hủ bại, tản ra người chết hương vị. Hắn thân hình một sớm lộ ra ngoài ở trước mặt mọi người. Trong lòng tự nhiên phẫn nộ đến cực điểm, đại lượng sát khí từ quan trung lao ra. Cơ hồ muốn đem nắp quan tài xốc phi, đúng lúc này. Ra người quỷ mẫu vươn trắng bạch cánh tay, ôm lấy tang hùng võ thân thể, lệ quỷ dán đi lên, vốn dĩ được xưng không chịu quỷ ảnh vang. Thề phải giết hết thiên hạ lệ quỷ bao gồm thê nữ ở bên trong người giấy chương vô đầu xác chết lại. Là cứng lại, suy nghĩ của hắn lại bắt đầu hỗn loạn. Hơn 50 năm trước hồi ức nảy lên hắn trong lòng, kia cũ nát tang thị cũ từ. Từ trung có gian tiểu viện, là tổ tiên truyền xuống tới gia nghiệp, đến trên tay hắn khi chỉ dư một tiểu gian hẻo lánh nơi. Nhưng này sân lại bị hắn phu thê kinh doanh đến thập phần ấm. Áp, hắn mệnh không tốt, cha mẹ chết sớm. Cũng may hắn học xong một tay chế đèn lồng. Hồ người giấy tay nghề, có lẽ là đánh mất đầu nguyên nhân. Người giấy chương ý thức có chút trì độn. Này đó qua vãng hồi ước, đã cách hắn rất xa. Phảng phất đời trước sự, hắn nghĩ rồi lại nghĩ. Rốt cuộc nghĩ tới. Nhớ tới trong nháy mắt, những cái đó bị mệnh bà rót xuống quỷ canh quỷ trành khuôn mặt thượng thế nhưng lộ ra một tia quái. Dị ý cười, loại này ý cười phảng phất tự nội tâm phát ra. Không hề che giấu, chỉ là xuất hiện ở người chết trên mặt, có vẻ phá lệ cứng đờ, không hề nghi ngờ. Loại này ý cười là bị người giấy chương ảnh hưởng, võ thiếu xuân, hừ, một tiếng. Thật là tiện nghi này tặc tử, sắp chết không biết nhớ tới cái gì mỹ sự, Triệu Phúc Sinh cũng không dám thả lỏng. Lúc này người giấy chương trong lòng, xác thật nhớ tới bị hắn quên đi lâu ngày quá vãng, này đó qua vãng giống như năm xưa vật cũ, bị chồng chất ở hắn ký ức chỗ sâu trong. Hắn cho rằng sớm đã quên, hắn trong đầu hiện ra rất nhiều năm trước chuyện xưa, khi đó hắn còn thực tuổi trẻ, ước 13 đến 14 tuổi tuổi tác, nhớ rõ kia một năm đế kinh hạ một hồi đại tuyết. Là cái cực hàn thời tiết, hắn ở kinh thành một nhà giấy chát phô làm học đồ. Tới gần ăn Tết, sư phụ săn sóc hắn không thường về nhà, sớm đóng cửa làm hắn về nhà đi. Trước khi đi cho hắn chuẩn bị 4 màu điểm tâm cập hạt dưa hàng khô. Chờ, làm hắn để về nhà đi, người giấy trương hồi ức lâm vào quá vãng, lúc này hắn cha mẹ còn chưa có đi thế. Cha ở ngoài thành thuê 8 mẫu điền, mỗi ngày đi sớm về trễ, nương lo liệu trong nhà, chỉ chờ hắn học nghệ thành công, tương lai ở giấy chát phô chung, liền có tiền công lấy về ra đi, hắn tưởng. Đãi hắn kiếm tiền, hắn nhất định phải cấp cha mua xong hậu giày, cha hàng năm chỉ xuyên một đôi giày rơm, chặt đứt vài lần, đều là chính mình lấy thảo xoa bổ, giày rơm không chống lạnh. Cha gót chân sớm nứt vỏ, kia vết nứt cứng rắn, giống dao nhỏ giống nhau cắt người, hắn phải cho nương cũng mua điểm đồ vật, trong nhà nghèo thật sự. Nương thường xuyên thay người may vá giặt hồ quần áo kiếm tiền. Ngẫu nhiên rảnh rỗi, còn muốn tiếp chút thêu sống trợ cấp trong nhà, nàng có khi nhận được gia đình giàu có sống. Nếu vận may khi đưa đi còn có thể đến thưởng điểm tâm, nương cũng luyến tiếc ăn, bao về nhà chung để lại cho phụ tử hai người, có một năm cho hắn lưu bánh thả hơn 2 tháng. Chờ hắn khi trở về. Đều trường trùng, nương một mặt nói đáng tiếc, một mặt thúc giục hắn ăn nhiều, tăng hùng võ tưởng. Chờ ta lấy tiền công, trước cấp nương mua điểm tâm ăn, thẳng đến nàng ăn nị, hắn nghĩ như vậy. Bước chân dần dần nhẹ nhàng, về nhà cái kia thật dài lộ biến thành chờ mong, hắn một đường bước nhanh chạy về trong nhà. Trong nhà chưa đốt đèn. Âm u phòng ốc có loại nùng đến không hòa tan được hương vị. Bóng ma chung, phụ thân thân ảnh câu lũ. Thần sắc mỏi mệt, nhìn đến nhi tử về nhà khoảnh khắc. Có một lát phấn chấn, nhưng thực mau, hắn trong mắt ánh sáng ảm đạm đi xuống. Nói một tiếng, đã trở lại, nhưng thật ra trong phòng mẫu thân thanh âm có chút mơ hồ không rõ. Tiểu võ đã trở lại, nương. Tang hùng võ trong lòng trầm xuống. Một cổ dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng, hắn bước nhanh vào nhà. Mẫu thân nằm liệt trên giường, trong phòng một cổ bài tiết vật hương vị đây là mẫu thân đã mất đi cấm, phụ thân đi theo tiến vào. Bất mãn oán giận, trang bệnh, chính là không nghĩ làm việc mà thôi. Từng ngày ngốc tại trong nhà, liền cơm cũng không nấu, nương xấu hổ cười. Nhỏ bé yếu ớt cánh tay chống giường đệm, mấy lần muốn đứng dậy, cuối cùng vô lực lại nằm liệt đi xuống, nàng bụng đã rất lớn. Nội bộ không biết dài quá thứ gì, mỗi động một chút, nàng khoang bụng giống đau cắt giống nhau đau, Tang Hùng võ nội tâm một trận hoảng loạn, hắn ngồi xuống mẫu thân bên người, mẫu thân khuôn mặt đã sưng đến tỏa sáng biến hình nàng ánh mắt như cũ từ ái. Nhìn nhi tử trong ánh mắt mang theo vô tận lưu luyến, đây là làm sao vậy? Tang Hùng võ vội vàng hỏi, nương nói, không biết như thế nào, bụng liền lớn lên, phụ thân lời nói lạnh nhạt, ham ăn biếng làm mà thôi, mẫu thân môi giật giật. Cuối cùng cũng không dám phản bác, chỉ là nhìn về phía nhi tử, ngươi như thế nào liền đã trở lại? Tang Hùng võ đạo, mau ăn Tết. Sư phụ nói làm ta trở về bồi bồi người nhà, phụ thân hỏi. Bao lâu có thể lãnh tiền công đâu? Tang Hùng võ đáp, sư phụ nói ta học được không tồi. Nhanh, phụ thân vừa nghe lời này, trên mặt lộ ra thở phào một hơi thần sắc. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, trong nhà đỉnh không được. Năm nay thu hoạch không tốt, địa chủ nói muốn thêm thuê đâu. Chấn ma tư thuế cũng muốn thượng, một nhà 3 người, cũng không ít tiền đâu, hắn nói tới đây, ánh mắt mịt mờ nhìn mẫu thân liếc mắt một cái. Nếu là sang năm thiếu giao một người, hắn nói xong lời này, lập tức im miệng, lại lộ ra phiền muộn thần sắc, ngược lại lầm bầm lầu bầu. Nếu là nhiều người cùng nhau nộp thuế, nhà của chúng ta cũng có thể nhẹ nhàng một ít. Tang Hùng Võ cùng nương không hẹn mà cùng xem nhẹ. Hắn trong lời nói chi ý, nương đau lòng kéo nhi tử tay. Hắn vốn dĩ tuổi ấu tiểu, làn da non nớt, nhưng hắn làm việc ra sức, lòng bàn tay tất cả đều là trúc phiến cắt ra, hồ nhão năng ra vết thương, mờ u bàn tay thượng còn tàn lưu có không ít bọt nước. Có chút đã thành năm xưa cụ ấn, nhìn thập phần dọa người. Nương vuốt này đôi tay, trong mắt thấm ra nước mắt. Con của ta, ngươi có đau hay không? Không đau, Tang Hùng Võ lắc đầu. Tiếp theo hắn cố nén trong lòng bất an. Nương, ngươi xem đại phu không có đâu. Phụ thân mày nhăn lại, vừa nghe lời này muốn tức giận, nhưng cuối cùng hắn nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Nương cười nói, ta nhìn cái gì đại phu, có thể ăn, có thể ngủ, chính là không thể lại làm rất nhiều sống liên lụy các ngươi phụ tử. Nói xong, nàng nhìn đến nhi tử trong mắt lo lắng, không muốn lại liên tục cái này đề tài, ngược lại hỏi hắn ở phô trung làm học đồ tình cảnh, một cái lo lắng mẫu thân thân thể, rồi lại không dám hỏi nhiều, sợ lệnh mẫu thân sợ hãi, một cái còn lại là đối chính mình thân thể trong lòng hiểu rõ, rồi lại không nghĩ nhi tử nhớ mong, nhọc lòng, cố ý nói sang chuyện khác. Mẫu tử hai người ăn nhịp với nhau. Tang Hùng Võ nói lên chính mình ở phô trung tình cảnh, chuyên môn đề cập sư phụ là người tốt, thập phần chiếu cố chính mình, cũng không để ở học đồ kiếp sống chung bị đánh tao mắng tình cảnh. Nương phối hợp ôn nhu cười, thỉnh thoảng sờ sờ nhi tử đầu, thế hắn lý lý tóc, trong mắt nói không nên lời không muốn xa rời cùng không tha. Cùng ngày, Tang Hùng Võ thế nàng thu thập giường đệm, lau thân thể, nhìn đến nàng sưng đại đến không thể tưởng tượng cái bụng, trong lòng thập phần lo âu. Ngày này, người một nhà ăn Tang Hùng Võ từ cửa hàng chung mang về tới đồ vật. Mẫu thân cũng khó được hảo hứng thú, đáng tiếc nàng răng không hảo. Một ít hạt dưa nàng là nhai bất động, liền từ ái nhìn nhi tử ăn, cho đến nửa đêm sau. Nàng tinh thần không được tốt, cùng Tang Hùng Võ nói nàng muốn ngủ một lát, nàng trằn trọc. Căn bản ngủ không được, thân thể cuộn tròn đến như là một con thục thấu con tôm. Nàng giống như đã chịu đau đớn tra tấn, nhưng sợ ảnh hưởng người trong nhà, chính là nhẫn đến không rên một tiếng. Tang Hùng Võ nhận thấy được mẫu thân thống khổ, ban đêm ngủ không an ổn, vẫn luôn thế mẫu thân mát xa thân thể. Nàng không chịu đựng màn đêm buông xuống, thiên không lượng, liền bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Tang Hùng Võ ở người giấy phô đương học đồ, đối mai táng lễ nghi là rất quen thuộc, đi theo sư phụ còn thay người chủ trì quá mai táng nghi thức, chính là hắn nhà chỉ có 4 bức tường, vô pháp cho mẫu thân chuẩn bị áo liệm tang sự. Lâm chung phía trước, mẫu thân đột nhiên thanh tỉnh, nàng nhìn nhi tử, cười tủm tỉm nói, ta cả đời này thật là có bản lĩnh, sinh cái thực tốt nhi tử. Nàng chịu đủ ốm đau tra tấn, nhưng nàng cũng không có oán trời trách đất, nàng đã trải qua sinh hoạt thống khổ. Trượng phu lạnh nhạt, nhưng nàng lại chỉ có thấy sinh hoạt quang cùng hy vọng, cùng với trong cuộc đời ngọt ngào này đó tính cách đặc thù, cực đại ảnh hưởng tuổi trẻ Tang Hùng Võ, làm hắn ở lúc sau trong cuộc đời, chống đỡ hắn làm một cái phi thường hảo, thả thích giúp đỡ mọi người người, con ta thực sự có tiền đồ. Hiện tại đương người học đồ cũng làm đến sinh động, tương lai định cũng ghê gớm, tiểu võ hảo hài tử. Nương này thân thể không biết cố gắng, nếu là sống lâu mấy năm, có thể giúp đỡ người một ít thì tốt rồi, muốn nhìn tiểu võ cưới vợ. Nương nếu là tồn tại, định có thể cho ngươi mang hài tử. Mẫu thân đã chết, phụ thân lo lắng triều đình thu người chết thuế. Không dám lộ ra, lặng lẽ đêm này suốt đêm cất vào xe chở phân đưa ra thành. Vùi vào nhà mình loại trong đất, Tang Hùng Võ khi đó niên thiếu. Chưa từng độc lập, choai choai thiếu niên cố nén thống khổ. Chỉ có thể tùy ý phụ thân bài bố. Nhìn mẫu thân khuôn mặt bị bùn đất vùi lấp, nàng khuôn mặt an bình. Trước khi chết có trượng phu, nhi tử làm bạn, nàng thập phần an tâm, nàng không có lệ quỷ sống lại. Mà là biến thành hủ cốt táng vào đại địa, 2 năm sau. Tang Hùng Võ quả nhiên như mẫu thân theo như lời. Học nghệ thành công, một mình đảm đương một phía. Phụ thân khi chết, hắn mượn tiền tự mình chủ trì một hồi tang lễ, trận này tang lễ mượn tiền. Qua 5-6 năm mới trả hết, một đoạn dài dòng cảnh trong mơ, người giấy trương đột nhiên bừng tỉnh. Ta như thế nào sẽ đột nhiên nhớ tới này đó chuyện cũ? Hắn hồi tưởng quá vãng, tâm cảnh lại cùng năm đó hoàn toàn bất đồng, thời trẻ thời kỳ. Mỗi khi nghĩ đến mẫu thân qua đời tình cảnh, trừ bỏ khổ sở cùng thống khổ, còn có ý niệm kiên định, phải hào hào nỗ lực, tại đây thế đạo dốc sức làm ra một phần độc thuộc về hắn tương lai. Làm chính mình thân nhân từ đây lại không gặp này đó bi thảm, đây cũng là hắn lúc đầu nỗ lực làm việc. Tràn ngập hy vọng động lực, khả nhân đến những năm cuối lúc sau. Hắn ngự quỷ trong người. Lúc này có được lực lượng hơn xa niên thiếu khi, nhưng lại nhớ đến này cọc quá vãng khi, hắn lại nói không ra phẫn nộ cùng chán ghét thế giới này. Phẫn nộ với chính mình niên thiếu khi nhỏ yếu vô lực. Quỷ trên ngọn cây, sở hữu rủ xuống quỷ trành trên mặt ý cười cứng đờ, quỷ cương khóe miệng rũ xuống. Đuôi lông mày dựng ngược, hóa thành vẻ mặt phẫn nộ. Quỷ vực nổi không khí xuất hiện biến hóa, không tốt, Triệu Phúc Sinh quát. Một tiếng, Mạnh Bà Canh vô pháp hóa giải người giấy trương chấp niệm. Người này phẩm giai siêu quần, bản thân đã là thuộc về phi phàm tồn tại. Mạnh Bà Canh tuy mạnh, nhưng hắn chấp niệm càng sâu. Thế nhưng có thể áp chế Mạnh Bà pháp tắc, lệ quỷ đàn mặt lộ vẻ oán độc chi khí. Người giấy trương thanh âm vang lên, thiên địa bất công, ta nương cả đời sống được như là cái động vật, không. So động vật còn không bằng, động vật đau đớn ít nhất biết tìm một chỗ liếm láp miệng vết thương. Điều dưỡng sinh lợi, mà nàng khai trí, bệnh nặng trong người, thế nhưng không nghĩ liên lụy người nhà, chỉ có bị động chờ chết, đây là đại hán triều trị hạ ngàn ngàn vạn vạn bá tánh ảnh thu nhỏ. Buồn, cười nhân loại, ngu xuẩn nhân loại, như là xúc sinh giống nhau tồn tại. Cha ta một lòng muốn sớm mai táng ta nương, sợ thu người chết thuế không nghĩ tới không thu này người chết thuế. Lại muốn thu người sống thuế, kia 1 năm, hắn cha không đợi thi thể làm lạnh, đem còn mang theo dư ôn nương lộng thượng xe chở phân. Đem chính mình thê tử sớm chôn. Vì chính là tránh người chết thuế kết quả năm sau trấn ma tư lại muốn dựa theo 3 người thu. Thuế, thoát được quá mùng 1 trốn bất quá 15, đây là ngu xuẩn nhân loại tư duy phương thức. Người giấy trương lạnh giọng mắng to, Lưu Nghĩa chân hỏi. Hắn ở phát cái gì điên? Triệu Phúc Sinh nói, có lẽ là Mạnh Bà Canh ảnh hưởng, làm hắn nhớ tới chuyện gì, lúc này ở nổi điên đâu. Mấy người khe khẽ nói nhỏ là lúc. Quỷ quan sắp khép lại. Quan nội kia đối tương. Phu thê chậm rãi bị hắc quan trấn áp ở bên trong. Ra người quỷ mẫu. Pháp tắc khởi động. Một chương trắng bệch mang huyết ra người chậm rãi đem người giấy chương vỡ nát quỷ khu che. Giấu. Nếu sự tình thuận lợi. Này sẽ là kết cục tốt nhất. Đáng tiếc sự tình không có nếu. Ở quỷ quan khép lại khoảnh khắc, sát khí chậm rãi dâng lên, đánh sâu vào nắp quan tài, khiến cho quỷ quan xác nhập xu thế một đốn, Triệu Phúc Sinh vừa thấy cảnh này, lập tức hét lớn, Mãn Chu, Thượng Quan Tài Đinh, tấu chương xong, hết chương.